Trấn Quan Âm, chương 262. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người này nghe được ta nói cũng là có chút ngây người. Người xác định, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau đó hắn có chút không hiểu nhìn ta lên tiếng hỏi, ta khẽ gật đầu. Đúng vậy, bất quá các hạ nếu như dễ dàng, có thể giúp ta truyền cáo cửu cô nương một câu, nếu như nàng nguyện ý cùng nhau mời chào chúng ta bốn người, ta đây Trần không cố kỵ rất cảm tạ nàng. Đối với cái này cửu cô nương tại sao tới tìm ta, ta cũng là tương đối mộng bức, nói thật ta ở nơi này bốn người trong tồn tại cảm giác chắc là thấp nhất, bởi vì ta chỉ có gia nhập vào Huyền Vũ Tông cũng mới thời gian mấy tháng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên ân gia không thể nào giải khai tình huống của ta a. Đối với cái này cửu cô nương nhân tới mời chào ta, đây chính là để cho ta có chút không rõ, nhưng bây giờ chúng ta bốn người nhân tình cảnh thật là thoáng có điểm xấu hổ, cho nên ta cảm thấy được có thể hơi chút tranh thủ một cái, sẽ nhìn một chút có thể hay không để cho cửu cô nương đem chúng ta bốn người đều cùng nhau chiêu mộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế nhưng đối với ta yêu cầu này, trước mặt đến đây tiện thể nhắn cái này nhân loại sắc mặt cũng là có chút quái dị, hắn ước đoán cũng là thật không ngờ, lại vẫn sẽ có người trái lại để yêu cầu gì gì đó. Bất quá hắn nhìn ta, vẫn là hơi gật đầu. Lời của ngươi ta sẽ hỗ trợ mang tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói xong, hắn xoay người trực tiếp ly khai, cái này người của ân gia sau khi rời khỏi, bên người cần gì phải đào cùng với Lưu Húc Long nhìn về phía ta vị trí hiện thời. Sau đó, hai người trên mặt đều là hiện ra một tự trách thần tình, lên tiếng nói rằng. Trần huynh, là chúng ta kéo chân sau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thấy thế ta đây mỉm cười, nhìn bọn họ nói. Lúc này nói những thứ này là hơn, nếu như ngay cả chúng ta cũng không đoàn kết, đến lúc đó kiềm tiết kiệm chỉnh thể lực lượng chỉ biết càng ngày càng yếu, không phải sao. Ở ta nói xong, Cổ Linh cũng từ bên trong phòng đi tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trần sư đệ nói không sai, nhị vị chúng ta vẫn là an tâm chờ xem. Thực sự đến lúc đó người của ân gia nếu như không quan tâm ta nhóm, chúng ta đây phản hồi cũng được. Dù sao cái này tông môn đại hội cũng không phải bầu trời rơi bánh có nhân sự tình, có thể hay không sống đi ra vẫn là hai việc khác nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cổ Linh cười hướng phía sang bên này qua đây, đối với lần này cần gì phải đào cùng Lưu Húc Long hai người cũng là mỉm cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bên trong gian phòng, nữ tử ngồi lẳng lặng, sau lưng lão ẩu như nói cái gì. Hắn thực sự là nói như vậy, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nghe được lão ẩu hội báo, nữ tử cũng là nhẹ giọng hỏi. Đúng vậy cô nương, Cổ Linh ngược lại không tệ thế nhưng còn lại thực lực của hai người, sợ rằng cũng không phải là quá xuất chúng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lão ẩu khẽ gật đầu, lẳng lặng hội báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có gì lạ, nếu là hắn tự mình tiến tới ta còn ngược lại cảm thấy kỳ quái, chỉ ít như vậy, bốn người bọn họ đến rồi chúng ta thủ hạ, đến lúc đó cũng sẽ không xuất hiện phân kỳ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nữ tử đem vật cầm trong tay thư tịch buông, sau đó đứng lên xoay người lại, lộ ra một tấm thanh tú khuôn mặt, vậy không có bất luận cái gì trang điểm ra mặt bàng trên, cũng là tản ra một làm người ta cực kỳ si mê mị lực, gương mặt đó, thì dường như lên trời đẹp nhất nghệ thuật điêu khắc phẩm. Cô nương ý tứ, để cho bọn họ bốn cái đều đến cô nương thủ hạ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lão ẩu có chút bồn chồn, lần này tông môn đại hội, mỗi mời chào một mình vào đây, đều phải cẩn thận trọng, bởi vì này dính đến phía sau tiến nhập di tích thượng cổ phía sau tình huống. Thông thường tất cả mọi người biết từ thực lực người cường hãn nhất chung bắt đầu chọn, mà như thế nào phân rõ thực lực mạnh yếu, sẽ xem những người này ở đây trước trong tông môn một ít biểu hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi thôi bà, nữ tử nhẹ nhàng gật đầu, hướng về phía lão ẩu lên tiếng, lão ẩu khẽ gật đầu, sau đó xoay người ly khai căn phòng này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khoảng chừng qua sau nửa canh giờ trước rời đi người nọ lại đến chúng ta sân, chứng kiến người này xuất hiện ta cũng có chút kinh ngạc, bởi vì ở ta cự tuyệt thời điểm kỳ thực trong lòng của ta cũng đã không ôm hy vọng gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng nhìn đến người này xuất hiện ta cũng biết có thể sự tình có chuyển biến. Cửu cô nương nói cho các ngươi bốn cái theo ta đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người này cũng không lời nói nhảm, tiến đến liền trực tiếp lên tiếng, hướng về phía chúng ta nói rằng, nghe nói như vậy trong nháy mắt chúng ta mấy người đều là vi kinh ngạc. Trần Huynh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cần gì phải đào cùng Lưu Húc Long hai người càng là có chút mừng rỡ nhìn ta. Chấm, đa tả, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nghe vậy ta đây cũng là hướng về phía người này trước mặt ôm quyền lên tiếng, sau đó cổ linh từ bên trong phòng đi ra chúng ta cũng bị người kia mang theo ly khai nơi này, lần này chúng ta bay thẳng đến Ân Gia một ngọn núi đi tới tiến nhập ngọn núi này, ta mới phát hiện bên trong ngọn núi này linh khí mức độ đậm đặc dĩ nhiên so với trước kia chúng ta chỗ ở còn kinh khủng hơn. Sau một lát chúng ta bị dẫn tới một chỗ đơn độc trong sân, khi chúng ta tiến nhập viện này rơi ta mới phát hiện viện này rơi bên trong đã có một số người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất quá những người này ta cũng không nhận ra toàn bộ đều là mặt lạ hoắc. Có bạn mới tới, 4 vị, tại Hạ Quế Lân thần thương môn Đinh Phồn, không biết mấy vị đến từ tông môn nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc đầu toàn bộ Hoa Hạ tông môn rất nhiều, cũng không có thể là tất cả mọi người biết sự tồn tại của những người này, coi như là cùng tồn tại Tây Nam địa khu bên này tông môn, chúng ta tương đối rõ ràng cũng chính là Nam tỉnh, xuyên thuộc hai địa phương này tông môn. Cho nên còn lại hơi chút cách tương đối xa chúng ta căn bản cũng không biết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Đinh Đạo Hữu chào ngươi, chúng ta là Kiềm Tiết Kiệm. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lúc này Lưu Húc Long cũng liền vội vàng đứng ra tiếng, nhìn trước mặt cái này Đinh Phồn lên tiếng, nhưng mà nghe tới chúng ta đến từ Kiềm Tiết Kiệm thời điểm, Đinh Phồn còn có phía sau hắn mấy người kia biểu tình trên mặt đều là trở nên có chút quái dị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thậm chí có người nói thầm lên tiếng, cái này Kiềm Tiết Kiệm làm sao bị lộng đến chúng ta một đội ngũ bên trong. Cái này sinh ra vài cái cản trở rồi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thanh âm này tuy là rất nhỏ thế nhưng nơi này vốn là không lớn, cho nên vẫn là rất rõ ràng chui vào trong lỗ tai của chúng ta, lúc này trước mặt Đinh Phồn cũng là vội vã cười nói. Ha ha ha, nếu bị cửu cô nương mời chào tới, đại gia chính là bằng hữu tới, mấy vị mời vào bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối với những nghị luận kia tiếng, mấy người chúng ta hiển nhiên là thật không ngờ, bọn người kia thật là một chút cũng sẽ không quan tâm người khác cảm thụ. Bất quá lúc này, quá nhiều tính toán cũng là không có ý tứ, chúng ta đều tự tìm một cái dư gian phòng đi ra tạm thời ở lại, bây giờ chúng ta xem như là ở cửu cô nương cái trận doanh này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất quá đối với Ân gia lại vẫn muốn phân trận doanh chuyện này, ta là có chút bất minh sở dĩ, trong này nhất định là còn có một ít chúng ta không biết sự tình, cụ thể là cái gì ta đây cũng không biết. Ký Lai Chi Tắc An Chi, hiện tại chúng ta chính là tiếp tục chờ vòng thứ hai chờ người của Ân gia chuyện tin tức qua đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tông môn đại hội cũng là muốn theo người của Ân gia đi, liền trước mắt hiểu rõ nói, lần này người của Ân gia chỉ sợ là có 9 người dẫn đội, thế nhưng cụ thể là tình huống gì, vậy không được biết. Phía ngoài những người đó nhưng thật ra trò chuyện thật náo nhiệt, phương diện này ta phát hiện cũng có xuyên thục tu sĩ, còn có Khánh Thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, xuyên thuộc cùng Khánh Thành là tách ra cho nên tông môn tự nhiên cũng phân là mờ. Nam tỉnh tu sĩ nhưng thật ra không nhìn thấy, tỉnh Tây bên kia tu sĩ phải nhiều điểm, đại khái nhìn xuống, chúng ta bên này là 30 cá nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.